Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413: Gặp lại Panda Nhân. Tìm tòi bí mật cổ thần pháo đài. Bằng hữu, là ngươi sao? Kèm theo đạo thanh âm này, ở cao ngất trên tường thành, xuất hiện một cái tay thẳng tắp ngốc manh đầu lớn. Ngạch, chính là lúc trước đạt đến cổ thần vân chàng Panda Nhân Panda Liệt Tử. Lao, Panda, có thể đem cửa thành mở ra sao? Tần Phong không xác định nói. Uy, không gian bình chướng chủ yếu đề phòng là không gian hệ kỹ năng. Nhưng nếu như có thể mở cửa thành ra, như vậy chính mình hoàn toàn không cần nhiều trọng tốc biến. Trực tiếp có thể đi vào trong thành. Bạn thân, mời chờ một chút. Panda Liệt Tử gãi gãi ót, sau đó từ trên tường thành tiêu thất. Sau một hồi, trước mắt mấy trăm mét cao cự đại cửa thành phát sinh nhỏ nhẹ rung động. Từ từ mở ra một cái khe nhỏ. Hắc hắc, cổ thần pháo đài, ta tới. Tần Phong mại khai hai chân, mỹ tư tư từ khe cửa chui vào. Cổ thần bên trong pháo đài, thập phần cự đại, cụ thể chia làm nội thành, ngoại thành, toàn bộ pháo đài chủ yếu kiến trúc đều tu kiến ở bên trong thành, mà ngoại thành đối lập nhau trống trải rất nhiều. Chỉ có lẻ tẻ thấp bé kiến trúc, lúc này ở ngoại thành trên quảng trường, đang nứt ra một cái to lớn không gian môn. Hết thảy Panda Nhân đều xếp hàng đứng ở trước cửa không gian. Mà từ trên thực lực đến xem, đám này Panda Nhân, tuy là vẫn như cũ đều là truyền kỳ boss, nhưng thực lực đều so với lúc tới tăng lên rất nhiều. Bằng hữu, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Panda Nhân Panda Liệt Tử cao hứng vọt tới, sau đó nói rằng, nếu như trễ nữa một hồi, chúng ta Panda Nhân khả năng đã phản hồi Cô Lần Sơn Mạch. Phản hồi? Tần Phong nhíu nhíu mày. Hắn chính là chú ý tới Panda Liệt Tử thần duệ thuộc tính chỉ giải tỏa 75%. Thêm thần cấp anh hùng chỉ giải tỏa 0%. Đúng vậy, bằng hữu. Panda Liệt Tử khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ cười khổ. Mâu quang nhìn phía nội thành cửa thành. Là bằng hữu như vậy, chúng ta bị truyền tống ra ngoài thành sau đó, thu được tổ tiên thần minh lưu lại một bộ phận thần lực. Thức tỉnh rồi một bộ phận thuộc tính. Nhưng nếu muốn toàn bộ thức tỉnh, phải tiến vào bên trong thành, thành công khiêu chiến một cái nội thành phó bản. Nhưng tiếc là, nội thành cửa thành dường như phá hủy, không cách nào mở ra. Mà nếu như một mực nơi đây đợi đi xuống, ta lo lắng, ra ra cùng các tộc nhân, có thể sẽ tao ngộ đến từ Kim Tông Sư thú nhất tộc tiến công. Panda thanh âm rất là bất đắc dĩ. Một ngày phản hồi Cô Lần Sơn Mạch, như vậy Panda Nhân bộ tộc rất có thể vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn thức tỉnh thần duệ thuộc tính. Dĩ nhiên là như vậy. Tần Phong thở dài, mang ta đi nhìn cửa thành, có thể ta có thể cung cấp trợ giúp. Bằng hữu, ngươi nguyện ý giúp ta? Đương nhiên. Keng, Du Hí nêu lên, ngài thu được ẩn tàng nhiệm vụ, chữa trị hư hại nội thành đại môn. Nhiệm vụ miêu tả, Panda Nhân bộ tộc đang tiếp thụ thần linh khảo nghiệm, nhưng bọn hắn dường như gặp một ít trắc trở, trợ giúp bọn họ chữa trị đi thông nội thành đại môn. Người sẽ được Panda Nhân đại lượng hào cảm, một loạt nêu lên soát ra. Tiếp thu, Tần Phong gật đầu. Sau một hồi, Tần Phong liền đi tới nội thành trước đại môn. Mặc dù không có ngoại thành đại môn cao như vậy, nhưng nội thành đại môn cũng có hơn 500 thước cao độ. Đơn giản là vì cự nhân mà tu kiến. Đại môn toàn thân từ titan hợp kim chế tạo, mà giờ khắc này đã bị màu đỏ rỉ sắt bao vây. Tần Phong dùng sức đẩy một cái, đại môn không chút sứt mẻ. Hư hại nội thành đại môn miêu tả thời đại thần thoại kiến tạo cửa thành, vô số thần minh từng ở chỗ này trước cửa đi qua. Nhưng trải qua vô tận sự ăn mòn của tháng năm, cánh cửa này đã tổn hại nghiêm trọng, ngươi phải đem sửa xong, mới có thể thu được một lần tiến vào bên trong thành cơ hội. Nhu cầu chức nghiệp, siêu thần cấp cơ giới đại sư. Nhu cầu tài liệu, viễn cổ hàn thiết 10.000, titan hợp kim 3.000, titan thần thiết, X500, cổ thần pháo đài đại môn thiết kế đồ chỉ CLD. Nhu cầu chức nghiệp, chính mình sở hữu titan chìa khóa, vừa vặn phù hợp. Nhu cầu tài liệu, titan hợp kim, titan thần thiết mình cũng đều sở hữu. Chỉ là người này thiết kế đồ chỉ ồ, làm cho Tần Phong có chút sọ não đau nhức. Thời gian qua 100 triệu năm lâu, hắn đi cái nào tìm cửa thành thiết kế đồ chỉ. Phàm nhân, bản thiên sứ có thể giúp ngươi. Cũng liền ở Tần Phong lúc sầu mi khổ kiểm, vẫn nằm ở trạng thái kích hoạt viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana thanh âm truyền đến. Phàm nhân, ngàn tỷ năm trước, bản thiên sứ trưởng may mắn ở tòa thị chính bên trong gặp qua cửa thành thiết kế đồ trì. Có thể vì ngươi vẽ ra tới. Lao, thật vậy chăng? Đương nhiên là thực sự. Thiên sứ cũng sẽ không gạt người. Ariana có chút kiêu ngạo nói. Bất quá, điều lấy ngàn tỷ năm trước ký ức, cần đại lượng năng lượng. Ngươi phải cung cấp 1.000 đơn vị thiên quốc thủy tinh. Hắc hắc. Thành giao, Tần Phong rất nhanh cùng vị này viễn cổ thiên sứ trường tiểu thư tỷ đạt thành giao dịch. Bằng hữu, có lẽ đây chính là panda nhân nhất tộc vận mệnh, đã định trước không cách nào đi qua thần linh khảo nghiệm. Chỉ có thể thu được một bộ phận thần duệ huyết mạch. Panda liệt tửu chứng kiến Tần Phong ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cho là mình vị bằng hữu này cũng không còn biện pháp gì. Dù sao, siêu cấp thần cơ giới đại sư, titan tài liệu, còn có cửa thành bản vẽ, ba hạng này điều kiện, quả thực cũng không muốn quá hà khắc a. Kết quả là, cũng không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Yên tâm, giao cho ta a. Lúc này Tần Phong phục hồi tinh thần lại, cười cười, sau đó, bắt đầu ra bên ngoài lấy tài liệu đoán. Đầu tiên, là 10.000 đơn vị công viễn cổ hàn thiết. Ân, loại tài liệu này ở Long Bảo trong lòng đất trong phế tích khắp nơi đều là. Tần Phong cũng trước đó trong túi đeo lưng thả một ít. Tiếp lấy là 3.000 đơn vị titan hợp kim. Cuối cùng là 500 đơn vị titan thần thiết. T, chứng kiến những tài liệu này, panda nhân panda liệt tửu thần sắc hơi kinh ngạc. Bằng hữu, ngươi dĩ nhiên có nhiều như vậy titan tài liệu. Bất quá, chợt lại hỏi, bằng hữu, đối với chúng ta còn thiếu một vị siêu thần cấp cơ giới đại sư nha, ngạch. Tại hạ mới triệu thật là siêu thần cấp cơ giới đại sư. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, sau đó lấy ra cái kia một viên titan chìa khóa. Cái này... Panda nhân panda liệt tửu thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đã biết vị mạo hiểm giả bằng hữu không chỉ có là một vị thần cấp dược tề sư. Còn là một vị siêu thần cấp cơ giới đại sư. Thật bất khả tư nghị. Nhưng là bằng hữu, chữa trị cánh cửa này. Còn cần thiết kế đồ chỉ. Đây chính là thời đại thần thoại cửa thành. Trải qua 100 triệu năm lâu. Ta muốn nó người thiết kế đồ chỉ một sớm đã hôi phi yên diệt. Panda liệt tửu lại một lần nữa thở dài. Có thể nói, muốn tu phục cánh cửa này, thiết kế đồ chỉ là chướng ngại lớn nhất. Khái khái, thiết kế đồ chỉ sao? Ta đây cũng vừa thật có một tấm. Hán, Tần Phong mỉm cười. Lấy ra viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana mới vừa vẽ xong công thiết kế đồ chỉ. Sau đó mở ra chữa trị công tác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.